Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 167, Kiều Tô, bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng tiệc, hành lang bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn, Tô Ly cảm thấy như tay mình vừa được giải thoát, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Nguyễn Phù nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, cậu mốc thật, nếu không muốn tham gia những buổi tiệc như vậy thì cứ viện cớ mà từ chối. Ví dụ như nói là đã có hẹn trước, Châu Quỳnh cũng không phải người trong tổ của chúng ta, cô ấy có muốn cũng không làm khó được cậu, tại sao lại tự làm khó mình như vậy? Tô Ly mấp máy môi nhưng không nói ra lời. Nguyễn Phủ vỗ vai cô, cậu như vậy không ổn đâu, trong môi trường công sở điều quan trọng nhất là phải biết từ chối. Châu Quỳnh nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực ra tính toán rất kỹ lưỡng, cô cứ nhìn mà xem, cô ấy sẽ dựa vào giá trị của những món quà mà phân biệt đối xử với mọi người. Ai tặng quà đắt tiền thì được ưu ái, ai tặng quà không đáng giá thì... Hừ, năm ngoái cô ấy mời Lạc Thành trong tổ chúng ta, chỉ vì anh ấy tặng một món quà hơn 300 tệ, mà năm nay cô ấy không thèm mời nữa. Tô Ly mở to mắt kinh ngạc, ấn tượng của cô về Châu Quỳnh luôn là một người hòa nhã, mỉm cười và đối xử tốt với các thành viên trong tổ. Nguyễn Phủ thấy cô như vậy thì bật cười. Mình đoán là Châu Quỳnh muốn ghép cậu với em họ cô ấy Thịnh Khiêm Tâm. Chắc vì thế mà cô ấy mới mời cậu đến buổi tiệc này. Cậu không tặng cô ấy món đồ hiệu đắt tiền chứ? Không, vậy thì tốt, tặng đồ hiệu cho cô ấy thật là lãng phí. Dù sao trong công ty chúng ta cũng ít tiếp xúc với cô ấy, không cần thiết phải tặng quà đắt tiền. Nguyễn Phủ nói, mình cũng mới gặp Thịnh Khiêm Tâm lần đầu, không biết gì về cậu ấy, nên không thể đưa ra lời khuyên hữu ích. Không nên vì cách cư xử của Châu Quỳnh mà đánh giá Thịnh Khiêm Tâm là người như vậy, không thể vơ đũa cả nắm. Mình chỉ lo cậu tính tình hiền lành, dễ bị lợi dụng, lỡ họ có ý đồ xấu, cậu bị bán còn phải giúp họ đếm tiền nữa. Nguyễn Phủ ngừng lại, rồi khuyên, dù sao thì cậu phải tin vào trực giác của mình, nếu ai đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái, thì cứ tránh xa. Tô Ly cười nhẹ, gật đầu, ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu. Sau khi đi vệ sinh xong, lúc rửa tay, Nguyễn Phù tò mò hỏi. Vậy cậu cảm thấy Thịnh Khiêm Tâm thế nào? Lần đầu gặp, không có cảm giác gì. Ý cậu là, nếu anh ta theo đuổi cậu, cậu sẽ cân nhắc. Mình không có ý định hẹn hò. Nói cách khác, ai theo đuổi cũng không thành công. Cô sẽ không đồng ý. Nhưng Nguyễn Phù hiểu theo cách khác. Đối với những tiểu thư nhà giàu như Tô Ly, không chỉ kết hôn mà ngay cả hẹn hò cũng phải xem xét đến môn đăng hộ đối. Hai người nói cười trở lại phòng tiệc, bên trong mọi người đã bắt đầu chơi trò chơi, rất náo nhiệt. Tô Ly lặng lẽ ngồi lại vị trí của mình, Thịnh Khiêm Tâm lại tìm cách bắt chuyện vài lần. Khi bữa tiệc kết thúc đã là hơn 9 giờ tối, vài người còn bị dính bánh kem lên người. Chiếc bánh sinh nhật gần như không được ăn mà bị vài người đàn ông dùng để bôi lên mặt làm trò đùa. May mà Tô Ly ít nói, tồn tại không cao, lúc có người định bôi lên cô thì Thịnh Khiêm Tâm giúp cô cản lại. Khi đó cô đã cảm ơn anh ta, Thịnh Khiêm Tâm chỉ cười ấm áp xua tay. Không sao đâu, không vấn đề gì, lát nữa đi rửa tay là được. Cậu không sao chứ, Tô Ly lắc đầu, mình không sao, cảm ơn. Sau khi anh ta đi vào nhà vệ sinh, Nguyễn Phù dùng khăn giấy lau quần áo của mình, miệng còn lẩm bẩm. Phiền chết đi được, không biết cái áo này đắt lắm sao, còn cố tình bôi lên, chẳng biết văn hóa mừng sinh nhật là gì à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người một trò hạ lưu, thật kinh tởm, biết vậy mình cũng tìm cớ không đến. Tô Ly lấy khăn ướt từ trong túi đưa cho cô ấy. Về nhà giặt sạch chắc không sao đâu. Hy vọng là vậy, cậu định về nhà bằng xe taxi à? Ừ, còn cậu thì sao? Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, lúc vui vẻ, mình lái xe đến, cậu có muốn mình đưa về không? Cậu lái xe đến. Cậu còn có xe nữa à, anh mình về nước để lại xe cho mình. Mắt Nguyễn Phủ sáng lên ngay lập tức, được thôi, không ngờ có ngày mình cũng được ngồi xe sang. Tô Ly cười nhẹ, không nói gì, rồi nhóm người chia tay ở cửa nhà hàng. Tô Ly, khi cô chuẩn bị đi tới bãi đỗ xe, đột nhiên bị gọi lại, quay đầu lại thì thấy Thịnh Khiêm Tâm chạy đến. Mình không đưa cậu về vì cậu đã có xe rồi. Anh ta đứng trước mặt cô, nói, cậu đi đường cẩn thận nhé. Ừ, cảm ơn, Tô Ly thấy hơi khó hiểu, có gì mà đưa đón chứ, họ đâu có thân thiết gì. Nói câu khách sáo xong, cô lại chuẩn bị quay đi, thì bị anh ta gọi lại lần nữa. À, cho mình xin số điện thoại được không? Lúc nào có thời gian, chúng ta đi ăn. Anh muốn theo đuổi Tô Ly à? Nguyễn Phù hỏi thẳng. Có lẽ vì cô học quá trực tiếp, Thịnh Khiêm Tầm hơi ngượng ngùng, vội vàng phủ nhận. Không, mình chỉ muốn làm bạn thôi. Thế thì thôi đi. Tô Ly nhà chúng tôi mắc chứng sợ xã hội, không thích kết bạn, đặc biệt là với nam giới. Mình còn khó rủ cậu ấy đi chơi, huống hồ là anh, nên không cần số điện thoại đâu. Nguyễn Phù kéo tay Tô Ly, vẫy tay với Thịnh Khiêm Tầm. Tạm biệt, chúng tôi đi trước đây. Rồi cô kéo Tô Ly đi luôn. Đi được một đoạn, Nguyễn Phù nói, rõ ràng là muốn theo đuổi cậu, còn nói là làm bạn, thật giả tạo. Tô Ly, cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Tô Ly vốn định từ chối Thịnh Khiêm Tầm, Nguyễn Phù giúp cô từ chối luôn cũng là một cách giải quyết rắc rối. Nhưng câu hỏi sau đó làm cô ngạc nhiên, tình yêu sét đánh sao? Cô nhớ lần đầu tiên khi cô 13 tuổi đến nhà họ Kiều, nhìn thấy Kiều Phỉ Dư, cô đã cảm thấy anh ấy thật đẹp trai. Lúc 18 tuổi, Kiều Phỉ Dư trông yếu đuối hơn bây giờ, còn trẻ trung hơn, đôi mắt không có sự thâm sâu và u tối như bây giờ. Có lẽ lần gặp đầu tiên quá đỗi ấn tượng đã đánh thức trái tim non nớt của cô. Trong những năm sau đó, cảm xúc ấy dần dần trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ đó mới là tình yêu sét đánh thực sự. Chỉ nghĩ về những khoảnh khắc bình dị với Kiều Phỉ Dư, cô không khỏi mỉm cười. Có những tình cảm không thể lừa dối bản thân, nhưng cô sẵn sàng giữ lại những ký ức đẹp đẽ ấy trong lòng. Tin chứ, Nguyễn Phù khá ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Ít nhất với cô ấy, tình yêu sét đánh chỉ là một cái cớ cho sự mê hoặc, không đáng để tin tưởng. Cô ấy vỗ nhẹ vào má Tô Ly. Cậu đừng mơ mộng quá, tình yêu sét đánh chỉ là cái cớ thôi. Tô Ly cười, lấy tay cô ấy xuống. Mình biết mà, yên tâm đi, mình tỉnh táo hơn ai hết, không dễ mơ mộng đâu. Cách chương.